Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, cửu đầu xã hội. Hôm sau, sáng sớm Lam Phong, Lôi Báo bọn người liền sớm rời giường. Sau đó một đám người đưa mắt nhìn Sở Binh rời đi. Cứ việc đêm qua bọn gia hỏa này náo nhiệt đến rạng sáng mới tán đi nghỉ ngơi. Nhưng là buổi sáng ai cũng không có quên qua vì Sở Binh tiễn đưa. Bởi vì cũng không biết cái này từ biệt về sau, đại gia hỏa tại khi nào mới có thể lại một lần nữa tụ tập cùng nhau. Nhìn lấy Sở Binh này một thân một mình rời đi bóng lưng, mọi người tại đây trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm nỗi buồn cùng phức tạp. Lấy Tiểu Võ cầm đầu đã từng cuồng binh hội thành viên cũng là cùng nhau mà đối với Sở Binh này rời đi bóng lưng kính một cái quân lễ. Đó là mang lấy bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, xông ra một phiến thiên địa. Lão đại, huynh đệ, Lam Phong nhìn phía sau trùng trùng điệp điệp tiễn biệt đội ngũ, cảm nhận được mọi người tâm tình, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lập tức mở miệng cười nói, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, một ngày nào đó Sở Binh tiểu tử kia sẽ còn trở về. Mọi người cần làm liền là hảo hảo còn sống, đều tán đi, đều tán đi. Lôi Báo cũng là hướng về phía mọi người vẫy tay, để hội tụ người từ từ tán đi. Con báo, ta muốn đi thủ đô mấy ngày, Tô Hải liền giao cho ngươi, chờ mọi người rời đi. Lam Phong mới chậm chậm xoay người đối Lôi Báo mở miệng, yên tâm đi, Phong ca. Nghe vậy, Lôi Báo thần sắc trịnh trọng gật đầu, nơi này hết thảy có ta, vất vả. Lam Phong cười gật gật đầu, lập tức xòe bàn tay ra nặng nề mà đập vào Lôi Báo trên bờ vai. Đúng, Phong ca, đây là đại quỷ đầu muốn ta giao cho ngươi tư liệu. Dường như nghĩ đến cái gì, Lôi Báo liền tranh thủ một chi USB giao cho Lam Phong trong tay. Hắn nói nơi này từ khuya ngày hôm trước Trương Nhị Cẩu miệng bên trong hỏi ra. Tiếp nhận Lôi Báo, đưa tới USB. Lam Phong mỉm cười lập tức lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp đem USB cắm trên điện thoại di động. Đem USB bên trong văn kiện nội dung cho lấy ra. Không thể không nói Lam Phong cái điện thoại di động này đủ rất cao cấp. Cửu đầu xà, xem hết USB bên trong nội dung, mang theo một vẻ kinh ngạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cửu đầu xà tên đầy đủ cửu đầu xà sẽ, thủ đô ngũ đại thế lực ngầm một trong, có được cường đại tích xúc cùng thực lực, trong bang hội cao thủ đông đảo. So với bây giờ chỉnh hợp về sau cuồng binh minh đến đều chỉ mạnh không yếu. Dù sao tại đỉnh phong phương diện chiến lực cuồng binh minh xác thực có một ít thiếu thốn. Mà cửu đầu xà trong hội lại là cao thủ như mây. Nguyên lai này Trương Nhị Cẩu chính là thủ đô cửu đầu xà hội tiềm phục tại Tô Hải Nam. Cho tới nay cửu đầu xà hội đều muốn đổ hướng thủ đô bên ngoài phát triển. Mà Tô Hải làm theo là trở thành trong mắt bọn họ một cái phát triển. Thế nhưng là làm sao Lam Phong xuất hiện cùng một dãy chuyện phát sinh để bọn hắn còn chưa kịp có hành động liền bị Lam Phong bọn người đem Tô Hải bang hội ngầm cho chiếm đoạt thống nhất. Nhanh chân đến trước, khiến cho cửu đầu xà kế toán vẽ thất bại. Mà Trương Nhị Cẩu thì là đem Tô Hải đã phát sinh một dãy chuyện đều âm thầm bên trên báo lên. Thậm chí âm thầm phát triển thế lực, đưa vào cửu đầu xà sẽ trở thành viên đến. Đáng tiếc bị Lam Phong gặp gỡ đem hắn mục đích cho vạch trần. Theo đại quỷ đầu từ Trương Nhị Cẩu miệng bên trong nhận được tin tức, hiện tại cuồng binh minh đã trở thành cửu đầu xà hội trong mắt đâm. Lam Phong, Lôi Báo cũng là trở thành cửu đầu xà sẽ chết địch. Cửu đầu xà hội đang chuẩn bị lấy Nam Hạ, muốn đem cuồng binh minh nhất cử nuốt mất. Có ý tứ, một lát sau, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thanh âm đến. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Báo, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, giao cho ta xử lý. Mặt khác, chuẩn bị đem chúng ta thế lực mở rộng đến thủ đô qua. Mở rộng đến thủ đô. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Phải biết thủ đô cao thủ như mây, hỗn loạn không chịu nổi. thực lực rắc rối phức tạp. Cuồng binh minh muốn chen chân bên trong có thể nói là rất khó. Không sai, hiện tại Tô Hải vẫn là quá nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép, Lam Phong gật gật đầu. Lập tức vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lôi Báo. Xòe bàn tay ra vỗ bả vai hắn nói ra. Trong mắt ta để ngươi làm chỉ là một cái Tô Hải lão đại thật sự là quá mức nhân tài không được. Trọng dụng một điểm, bất luận là Tô Hải, vẫn là thủ đô, đều thật sự là quá nhỏ một chút. Con báo, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Lôi Báo trong lòng kinh ngạc sớm đã hóa thành nồng đậm hãi nhiên đến. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Lam Phong chí hướng rộng lớn. Nhưng khi Lam Phong chính miệng nói ra thời điểm, Lôi Báo vẫn là bị hắn lời nói hung hăng rung động một thanh. Xuống dưới chuẩn bị đi. Hôm nay ta liền sẽ rời đi Tô Hải. Về phần cửu đầu xà lại, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại. Thủ đô, thân phận thực lực, địa vị quyền lực biểu tượng chi đô. Cho dù là màn đêm buông xuống, toàn bộ thủ đô cũng giống như không có hắc ám chi địa. Này lóa mắt đèn nê ông chiếu sáng tòa thành thị này mỗi một cái góc. Tại thủ đô nổi danh đường này rộng lớn trên đường cái. Một cỗ hắc sắc lao vụt chậm chậm địa hành chạy nhanh lấy. Mang theo hưng phấn mà chờ mong thanh âm vang vọng ở trong xe. Qua dựa vào, thủ đô, các ngươi đệ nhất thế giới đẹp trai tới. Xinh đẹp muội tử, các ngươi muốn rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Ta nói Vương Tiểu Xuất đùa bước. Người có thể hay không an tĩnh chút. Người câu nói này đã tại bên tai ta tới tới lui lui nhắc đi nhắc lại hơn nửa ngày. Lỗ tai ta đều bị ngươi nhắc đi nhắc lại ra vết chai. Ngồi đang điều khiển thất bên trên Lam Phong. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại xe xếp sau một mặt hưng phấn mà hướng về ngoài cửa sổ hết nhìn đông. Tới nhìn Tây Vương Tiểu Xuất. Một mặt bất mãn nói. Theo Lôi Báo bọn họ phân biệt về sau Lam Phong liền lái xe trở về tiếp Emma Levin cùng một chỗ. Hướng về thủ đô xuất phát. Kết quả Vương Tiểu Xuất con hàng này cũng mặt dày mày dạn theo tới. Nói hắn muốn đi thủ đô tìm lão bà. Đối với cái này Lam Phong là tương đương phiền muộn cùng im lặng. Cũng không biết gia hỏa này đến có cái gì mục đích. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Emma Levin thấy thế thì là khanh khách địa kiều cười rộ lên. Dọc theo con đường này Vương Tiểu Xuất thật sự là mang cho bọn hắn quá nhiều sung sướng. Người khoan hãy nói, có như thế cái đùa bức tên dở hơi tại. Bọn họ dọc theo con đường này thế nhưng là nhẹ nhõm không ít. Nha, người cái này nho nhỏ lời nói hoa hạ đệ nhất đẹp trai ăn hùng tâm báo tử đàm có phải hay không? Cũng dám cùng ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai khiêu chiến. Người có biết hay không nơi này là ai địa bàn? Bị Lam Phong kiểu nói này. Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu nói ra. Ai địa bàn? Lam Phong cười như không cười hỏi. Ta ti em cũng không biết. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất sờ sờ đầu. Một mặt lúng túng nói ra. Tính toán, nơi này như thế lấp. Ta thật sự là thụ không? Các ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi. Ta liền không làm bóng đèn quấy rầy các ngươi. Gặp lại, Vương Tiểu Xuất vung câu nói tiếp theo. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe biến mất tại trong dòng người. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này biến mất thân ảnh. Lại nhìn xem phía trước này hỗn loạn không thôi giao thông. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Trêu chọc lấy cái này nói ra. Cái này Vương Tiểu Xuất thật sự là quá cơ trí. Phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Emma Levin phốc một tiếng cười ra tiếng. Lập tức nhạo báng nói ra. Nếu không ta cũng xuống dưới dạo chơi. Một hồi trở lại tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhất thời im lặng. Lập tức thở dài một hơi. Sớm biết như thế lắm. Chúng ta liền không nên tự mình lái xe. Tốt. Người cũng đừng phàn nàn. Đoán chừng một hồi sẽ qua nhi liền tốt. Chấm ngoặc kép, Emma Levin cười an ủi. Tính toán, chúng ta tìm một chỗ dừng xe đi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau 10 phút, trên đường cái xuất hiện một đống nhìn qua thân mật vô gian tiểu tình lữ. Nam anh tuấn xuất khí, tiêu sái phiêu giật, nữ thân cao trọn, vóc người nóng bỏng. Xinh đẹp rung động lòng người. có thể nói là trai tài gái sắc, trời sinh địa thiết lập một đống. Cái này một đôi nam nữ thình lình ở giữa cũng là đem xe ngừng tốt cải thành đi bộ Lam Phong cùng Emma Lovin, vì không làm cho mọi người chú ý. Emma Lovin lại lần nữa đeo lên hắc sắc kính râm lớn đưa nàng mỹ lệ gương mặt chỗ che lấp. Nàng một tay kéo Lam Phong cổ tay, trong tay kia thì là cầm một chuỗi thịt dê sỏ sâu nướng. Nhìn qua vui vẻ không thôi, ăn đến say sưa ngon lành. Lam Phong quay đầu nhìn này ăn thịt dê sỏ sâu nướng như Emma Lovin. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ai có thể nghĩ đến bên cạnh hắn cái này ăn thịt dê sỏ sâu nướng như một mặt thỏa mãn nụ cười nữ. Nhân cũng là quốc tế nổi danh nữ thần, lại là phía Tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Phong, sâu thịt này nhi vị đạo siêu bổng, người cũng nếm thử, chấm ngoặc kép. Emma Lovin lôi kéo Lam Phong tay, đem thịt xiên đút tới Lam Phong bên miệng, mở miệng cười nói, tốt, chấm ngoặc kép. Lam Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng khiết răng trắng đem một khối nhỏ thịt dê cắn ở trong miệng. Một lát sau, Lam Phong xòe bàn tay ra nhịn không được sờ sờ Emma Lovin cái đầu nhỏ. Ôn hòa thân thể thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhà chúng ta Lovin thịt xiên cũng là ăn ngon. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là nhà các ngươi a? Liền sẽ ba hoa, rõ ràng cũng là mua người khác đã nướng chín thịt xiên. Emma Lovin một mặt xinh xắn nói, cho dù là người khác đã nướng chín thịt xiên, đến trong tay ngươi vị đạo liền phát sinh cải biến, trở nên càng càng mỹ vị thơm ngọt. Chấm ngoặc kép, Lam Phong duỗi ra ngón tay yêu thương phá một chút Emma Lovin cái mũi. Một mặt buông lỏng nụ cười, liền ngươi nói ngọt, một hồi không để ý tới ngươi. Emma Lovin ra vẻ oán trách giống như nói ra. Đây là nàng lần thứ nhất tại Lam Phong trước mặt nũng nịu. Lovin, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong lôi kéo Emma Lovin tay tại Emma Lovin kinh hô bên trong hướng về phía trước như nước. Chảy đám người chạy như bay. Cho dù là đám người hỗn loạn lít nha lít nhít, tuy nhiên lại không chút nào có thể ngăn cản Lam Phong cước bộ. Hắn liền tựa như một cái mở đường tiên phong. Mỗi khi phía trước có người hắn đều sẽ tự mình đem người kia dễ dàng gạt mở. Vì sau lưng Emma Lovin mở ra một đầu thông suốt đường tới. Một đường tiến lên, một đường chạy vội. Lam Phong cùng Emma Lovin liền như là một đôi vui sướng tiểu điều. Buông lỏng chính mình tâm tính. Bỏ xuống trong lòng bao phục. Tự do tự tại bay lượn. Tự do tự tại chạy. Bọn họ xuyên qua từng đầu phồn hoa hỗn loạn thương nghiệp nhai nói. Bọn họ xuyên qua từng bầy kết bạn mà đi tân nhân. Bọn họ xuyên qua từng đầu đường cái. Bọn họ lại bỏ qua một đầu vô cùng dốc đứng đi tới nơi này cái phiến khu tối cao địa phương Quần Lâm Đài. Lam Phong lôi kéo Emma Lovin tay đứng tại Quần Lâm trên đài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bốn phía hết thảy. Nhìn lấy chung quanh xe tới người hướng. Nhìn lấy này rực rỡ ánh đèn. Nhìn lấy tòa này phồn hoa đô thị. Quần Lâm Đài. Đây là ở trong thành phố này ta đã từng thích nhất một chỗ. Lam Phong một cái tay ôm Emma Lovin. Bả vai. Một cánh tay chỉ vào này đèn đuốc phồn hoa đô thị. Giống như Quân Lâm Thiên Hạ Vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.